Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4159, Đại Cực Quang Thuật. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh đem hơn 50 mai bí thuật phù văn lại hòa vào tế bào, hắn cảm giác cấm kỵ chi lực mạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mỗi một tế bào đều sáp nhập vào cấm kỵ chi lực cho nên, làm bí thuật phù văn dung nhập cái kia tế bào, liền sẽ cùng tế bào cấm kỵ chi lực kết hợp, khiến cho cấm kỵ chi lực đổi biến tăng lên, trở nên càng mạnh. Dung nhập tế bào càng nhiều, cấm kỵ chi lực càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, đây không phải lượng tăng lên, mà là chất biến hóa. Lục Minh đang chuẩn bị tiếp tục săn giết cổ vu thần điện phổ thông bí thuật, bỗng nhiên, hắn cảm giác đỉnh đầu truyền đến một cỗ lực lượng đáng sợ, đây là một cỗ lực lượng hủy diệt cuồng bạo hết sức hướng về Lục Minh đè xuống, những nơi đi qua, phảng phất có thể đem mọi thứ đều hủy diệt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại hủy diệt thuật, không cần nhìn, chỉ cần vừa cảm ứng đến cỗ này lực lượng, Lục Minh liền biết là đại cổ bí thuật một trong đại hủy diệt thuật xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này thần đế tam trọng tu vi, trước đó ở phía trên cùng đại vô thần điện thần đế cảnh cao thủ đại chiến, đoán chừng là thấy được Lục Minh, liền hướng về Lục Minh đánh tới. Hắn đối Lục Minh sát ý, hết sức nồng đậm, gần với gia vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có chút nào do dự, Lục Minh trực tiếp lấy ra băng huyền côn, cấm kỵ chi lực điên cuồng tràn vào băng huyền côn, một côn hướng về phía trên đánh ra. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng huyền côn cùng lực lượng hủy diệt không ngừng va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Bất quá, Lục Minh chiến lực vẫn là so ra kém đối phương, băng huyền côn rung động dữ dội, một cổ lực lượng cường đại theo băng huyền côn xông vào hắn thể nội, hắn thân thể chấn động giống như là bị một tòa núi lớn đập trúng, thân thể hướng về phía dưới đập xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những nơi đi qua, mấy cái đại vô thần điện cùng cổ vô thần điện cao thủ bị Lục Minh đập trúng, trực tiếp nổ bể ra. Hôm nay, nhìn ngươi trốn nơi nào, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại hủy diệt thuật hét lớn, hắn thân thể, không phải là hình người, mà là hóa thành một đoàn năng lượng, một đoàn hủy diệt tính năng lượng, hướng về Lục Minh vọt tới, giống như là một cái thiên thạch hướng về Lục Minh đập tới, uy năng cường thịnh tới cực điểm. Người chung quanh, bất kể là đại vô thần điện vẫn là cổ vô thần điện người, toàn bộ lộ ra hoảng sợ, hướng về phía sau nhanh lùi lại, sợ bị cuốn vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế công còn chưa tới, Lục Minh cũng cảm giác được áp lực cường đại. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân thể chấn động, nhất đẳng thiên binh chiến giáp bị kích thích ra, một lồng ánh sáng, đem hắn bao phủ. Nhưng liền ở Lục Minh thôi động nhất đẳng thiên binh chiến giáp thời điểm, ở bên trái của hắn, bỗng nhiên có một vệt thần quang đánh tới Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh, nhanh đến cực điểm. Lục Minh né tránh không kịp trực tiếp bị cái này thần quang đánh trúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, hắn thân thể chấn động mãnh liệt, nhất đẳng thiên binh chiến giáp cũng rung động dữ dội, năng lượng ảm đạm xuống. Một chiêu, nhất đẳng thiên binh chiến giáp năng lượng liền tiêu hao sạch, đây là một vị thần đế tam trọng cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đạo kia thần quang cũng bay ra về phía sau một khoảng cách ngừng lại. Lục Minh lúc này mới thấy rõ, ra tay với hắn người tướng mạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là một vệt thần quang, đây chính là người này bản thể. Chẳng lẽ là 3000 đại cổ bí thuật một trong đại cực quang thuật? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng hơi động, đại cực quang thuật ở 3000 đại cổ bí thuật bên trong cũng xếp hạng cực cao, cùng đại hủy diệt thuật, đại na di thuật nổi danh, đều có thể xếp hạng 100, uy lực mạnh phi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiển nhiên, đại cực quang thuật cũng đạt tới thần đế tam trọng, một chiêu liền đánh tan nhất đẳng thiên binh chiến giáp phòng ngự. Mà đại hủy diệt thuật nắm lấy cơ hội tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hủy diệt ngươi đối thủ là ta. Chấm, không trung truyền đến giống to một tiếng, là đại vô thần điện một vị thần đế tam trọng cường giả, hắn hướng về đại hủy diệt thuật nhanh chóng hướng về đi, muốn ngăn lại đại hủy diệt thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, một cán ngân sắc trường mâu xuyên thủng hư không, hướng về đại vô thần điện vị cao thủ này đâm tới, uy lực phi thường kinh người, hoàn toàn đạt đến thần đế tam trọng lực công kích, đại vô thần điện vị cao thủ này không dám khinh thường, chỉ có thể dừng lại chống đối, cùng trường mâu màu bạc đụng một chiêu. Người vẫn là lưu lại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo thon dài thân ảnh đạp không mà đến, mái tóc dài vàng óng đang tung bay, khí thế trùng tiêu cường thế bá đạo. không phải Gia Vũ, lại có thể là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người ngoại lai thiên kiêu, vậy ta liền đến chiếu cố ngươi. Đại vô thần điện cao thủ giống to, hướng về Gia Vũ đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Gia Vũ thân hình chớp động tránh khỏi người này công kích cũng không cùng hắn chính diện giao phong. Nhưng khi đối phương thẳng hướng đại hủy diệt thuật thời điểm, Gia Vũ lại sẽ xuất tay ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, giờ phút này, Lục Minh đã cùng đại hủy diệt thuật đúng rồi chiêu thứ hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này, Lục Minh y nguyên thân hình nhanh lùi lại, hơn nữa miệng phun máu tươi. Không có nhất đẳng thiên binh chiến giáp phòng ngự chỉ dựa vào băng huyền côn, Lục Minh không thể hoàn toàn ngăn trở đại hủy diệt thuật công kích còn sẽ có còn sót lại lực lượng oanh kích ở trên người hắn, cho dù thi triển đại phòng ngự thuật cũng ngăn cản không nổi, sẽ thụ thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết đi, nhìn thấy Lục Minh thụ thương, đại hủy diệt thuật càng thêm hưng phấn, sắc mặt càng thêm dữ tợn, điên cuồng hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có thể tạm thời tránh, đáng tiếc xem ra muốn lấy được càng nhiều bí thuật phù văn, là không làm được. Lục Minh tâm lý thán, dự định thi triển đại na di thuật né tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là đáng tiếc nhiều như vậy bí thuật phù văn. Nhưng là lưu lại, hắn thật có thể sẽ bị đại hủy diệt thuật đánh giết huống chi, bên cạnh còn có một cái đại cực quang thuật. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, Lục Minh trực tiếp thi triển ra đại na di thuật thân hình biến mất khỏi chỗ cũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, liền ở Lục Minh từ biến mất tại chỗ nháy mắt đại cực quang thuật xuất thủ. Hắn hình thái chính là một vệt ánh sáng, như một thanh thần đao đồng dạng, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hướng về phía một chỗ hư không chém một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, đang ở thi triển đại na di thuật Lục Minh cảm giác nguy cơ giáng lâm, toàn lực thôi động băng huyền côn, hướng về cảm ứng được nguy cơ truyền tới phương hướng đánh tới. Làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vệt thần quang chạm tại băng huyền côn phía trên, Lục Minh thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, từ hắc ám hư không bay ra, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại cực quang thuật thế mà cường đại như vậy, có thể trực tiếp đánh xuyên hắc ám hư không công kích ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hiện ra vẻ khiếp sợ, đại cực quang thuật trực tiếp đem đại na di thuật cắt đứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, không có một loại đại cổ bí thuật là vô địch sẽ bị khắc chế. Chết đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Lục Minh lại xuất hiện thời điểm, đại hủy diệt thuật công kích đã đến, cuồng bạo mà kinh khủng lực lượng hủy diệt hướng về Lục Minh lao đến. Phiền toái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cảm giác tim đập rộn lên, giờ phút này, hắn lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh, mặc dù muốn thôi động băng huyền côn chống đối, đều dùng sức không đúng chỗ, mắt thấy, đại hủy diệt thuật công kích liền muốn rơi ở trên người hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, Lục Minh mắt sáng lên, bởi vì, hắn cảm giác thức hải đại cổ thần thạch thế mà tự chủ chấn động, sau đó, một cổ vô hình chấn động từ trong thức hải của hắn phát tán ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ bên ngoài người xem ra chỉ phát hiện Lục Minh mi tâm tản mát ra một cỗ hắc sắc quang mang, như một loại nước gợn khuếch tán ra, làm cỗ ba động này bao phủ qua đại hủy diệt thuật thời điểm, đại hủy diệt thuật tán phát lực lượng kinh khủng thế mà bằng tốc độ kinh người tiêu tán. Đại hủy diệt thuật khí tức cũng kịch liệt suy sụp xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Đại hủy diệt thuật kinh hãi kêu to lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.